hắn không xứng. Chương 11, gocchuyenaudio.com. Tôi lại yêu đương, mà cũng không biết có tính là yêu đương hay không. Người đó tôi quen biết trong một bữa tiệc, nhỏ hơn tôi 7 tuổi, còn đang học mỹ thuật, ngây ngô cực kỳ. Tôi và cậu xem hai bộ phim, ăn một bữa cơm, cậu gọi tôi là anh. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu phải vào trường, đại khái là có rất nhiều hành lý. Tôi liền bảo sẽ lái xe đưa cậu đi. Cậu nghe xong rất vui vẻ. Xe của tôi đỗ dưới lầu nhà cậu. Cậu vác một cái túi lớn, đẩy hai cái vali. Tôi xuống xe giúp cậu đem vali lên xe. Tôi hỏi cậu, em định chuyển cả cái nhà đến trường học à? Cậu cười, tiến đến gần muốn hôn tôi. Tôi nghiêng mặt sang bên, nụ hôn của cậu rơi lên mặt. Tôi đi cùng cậu đến ký túc xá. Người trong ký túc xá còn chưa tới. Tôi nhìn cậu mở từng kiện đồ ra, vứt bừa bãi một đống. Tôi thở dài, thay cậu thu dọn đồ đạc. Tôi trèo xuống giường, cậu ngồi trên ghế nhìn tôi. Rồi cậu đứng dậy, đi đến trước mặt tôi. Nâng cằm, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nếm được cảm giác tiếp nhận cuộc sống mới, người yêu mới và nụ hôn mới. Thật sự không dễ dàng. Kết chương.